Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 543, chương 541. Nhân tâm luôn là như thế tham lam. 8. Không có người biết Nhan Bạch giờ phút này suy nghĩ cái gì. Hay không bị cái này hơi béo bác sĩ Triệu cấp đả động lòng trắc ẩn, dứt lời lúc sau. Thấy Nhan Bạch như cũ không có chút nào phản ứng. Cái này hơi béo bác sĩ Triệu cũng không có đi vội vàng nói cái gì nữa. Mà là từ chính mình trong lòng ngực run run rẩy rẩy lấy ra tiền bao. Trong bóp tiền mặt có một chương hắn nữ nhi ảnh chụp. Một cái cười thập phần đáng yêu tiểu cô nương. Ước chừng có 4 tuổi tả hữu, cái này là ta nữ nhi. Ta là thật sự không hy vọng nàng có việc, cho nên mới sẽ làm loại chuyện này. Thực xin lỗi, Diệp Minh, ta cô phụ ngươi tín nhiệm, cái này hơi béo bác sĩ Triệu hướng về phía Diệp Minh xin lỗi. Thái độ thoạt nhìn rất là chân thành, Diệp Minh nghe trong lòng mềm nhũn. Đặc biệt là thấy tạp bao thượng ảnh chụp càng là, nàng khóe mắt dư quang nhìn về phía Nhan Bạch, mang theo một chút cầu tình ý vị. Hôm nay xuất hiện ở chỗ này này ba người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi Nhan Bạch bỏ qua cho bọn họ, nếu cái kia bác sĩ Triệu là vì nữ nhi nói. Tiếp tục, như vậy các ngươi đâu? Nhan Bạch lại không có đối Diệp Minh ánh mắt đã làm nhiều khác phản ứng. Ngược lại là tiếp tục dò hỏi trước mặt dư lại hai người, ta là người tốt. Người tốt, thật sự, hôm nay làm sự tình là nhất thời dối dám. Nhà ta còn có cái 70 tuổi trí lực chướng ngại phụ thân. Hắn cũng chỉ có ta này một cái nhi tử. Nếu ta đã chết, hắn liền không có người chiếu cố. Hôm nay tới nơi này, ta cũng là có khổ chung. Ta chỉ là tưởng cấp phụ thân càng tốt sinh hoạt. Vì cái này ta cũng vẫn luôn ở nỗ lực. Một cái khác ăn mặc màu vàng áo thun, dáng người thiên gầy hoàng bác sĩ mở miệng. Cùng phía trước bác sĩ Triệu giống nhau, đều là trên mặt chân tình biểu lộ. Nói xong cũng không hề biện giải, đứng ở một bên thở dài. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng nhiệt nghị khai thăng như vậy vừa nói, cảm giác bọn họ hảo đáng thương a. Cũng đều là bất đắc dĩ, không phải cố ý muốn làm như vậy. Một cái là vì trong nhà nữ nhi, một cái là vì trong nhà lão phụ thân. Thoạt nhìn cũng giống như không có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Thăng thăng đối, tin tưởng nếu là bọn họ lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần. Tuy rằng ta thực chờ mong giải phẫu tiểu lớp học, nhưng là, ta hiện tại càng hy vọng chủ bá đại đại có thể tha thứ bọn họ. Thăng thăng ta cảm thấy không thích hợp, vừa mới bọn họ nói chuyện thời điểm, ta quan sát một chút, ánh mắt có chút mơ hồ cũng không chừng. Hơn nữa những người này tiến vào trong tay liền cầm vũ khí sắc bén. Hiển nhiên là muốn đưa Diệp Minh vào chỗ chết. Chân chính thiện lương người sẽ không dễ dàng như vậy đem người khác sinh mệnh thu hoạch. Thăng thăng kia thì thế nào? Ha ha ha, ta hy vọng chủ bá đại đại đem bọn họ đều giết. Quản bọn họ là tốt là xấu. Dù sao tin tưởng chủ bá đại đại cũng không ngại. Trên tay nàng máu tươi không sợ lại nhiều nhiễm một tầng. Dù sao đã giết như vậy nhiều người. Một cái kẻ điên giết người yêu cầu lý do sao? Thăng thăng phía trước, ngươi muốn làm rõ ràng. Chúng ta chủ bá đại đại chưa bao giờ là giết người kẻ điên. Nàng rất rõ ràng chính mình muốn làm cái gì. Cũng rất rõ ràng, sinh mệnh đáng quý. Mỗi một lần, nàng kết quả người đều là một ít trừng phạt đúng tội người. Chủ bá đại đại chưa bao giờ sẽ thương tổn vô tội người. Tựa như Diệp Minh, nàng sống sót, hơn nữa bị cứu. Thăng thăng anti phần lan, không tiễn, thăng làn đạn thượng mắng chiến một chạm đến phát. Hiện tại xem Nhan Bạch phát sóng trực tiếp người càng ngày càng nhiều. Tự nhiên người xem cũng so le không đồng đều. Có chân ái fan, cũng có anti fan. Bất quá mỗi một lần hack xuất hiện đều sẽ bị làm sự tình hiệp hội người cấp dỗi đi. Cho nên phòng phát sóng trực tiếp ngày thường không khí đều phi thường hài hòa, 114.000 làn đạn. Chỉ có thể bất đắc dĩ ở trong lòng buông tay. D. Hiện tại tương lai cũng là như thế này. Người nổi tiếng nhiều thị phi, nhất định là ký chủ đại đại quá đáng yêu. Bọn họ ghen ghét. Hết chương.